Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Samahakala. Nhưng Wendy không giống như nàng kích động, mà là mang theo giọng hoài nghi hỏi: Hắn thật sự nói như vậy? Phải à, ở ta tới đó trước. Hắn cũng đã cứu Anna cùng Nanawa. Vương tử chưa bao giờ cho rằng nữ phù thủy lực lượng đến từ ma quỷ. Hắn nói đây là chúc với chúng ta sức mạnh của chính mình. Dạ Oanh bỗng nhiên ngừng. Nàng ý thức được đối phương không tin tưởng chính mình theo như lời nói. Thật thôi, nàng nghĩ, này không phải Wendy sai. Đổi lại là chính mình, e sợ cũng sẽ không chỉ bằng một vị nữ phù thủy miêu tả mà lòng sinh hướng tới. Nữ phù thủy nhóm bị ức hiếp quá lâu, một đường từ đông cảnh đi tới tuyệt cảnh sơn mạch. Quá nhiều ví dụ sống sờ sờ bãi ở trước mặt các nàng. Bị bán đi, bị vứt bỏ đã là chuyện thường xảy ra. Từ lâu không cách nào dễ tin người khác. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình hưng phấn dần dần chìm xuống. Có lẽ chuyến này sẽ không giống nàng suy nghĩ thuận lợi như vậy. Wendy, người biết ta chi nhánh năng lực, ngoại trừ có thể nhìn thấy ma lực lưu động ở ngoài, còn có thể phân biệt người khác có hay không đang nói dối. Dạ Oanh chăm chú nói, ta từng hỏi hắn, tại sao muốn tỏa ra lớn như vậy nguy hiểm, là nữ phù thủy làm đến một bước này. Hắn trả lời ta nói, biên cương trấn không tính toán xuất thân, hắn hy vọng hết thảy nữ phù thủy đều trở thành dân tự. Do, làm như vậy, hắn sắp trở thành giáo hội cái đinh trong mắt. Wendy cau mày nói, coi như vương tử không biết điều này có ý vị gì. Ngươi còn không biết sao? Dạ Oanh không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Ta lúc đầu nghĩ cách cơ hồ cũng như ngươi. Ta hỏi hắn nói, những này thật có thể làm được sao? Kết quả ngươi đoán hắn làm sao trả lời ta? Nàng dừng một chút, từng chữ từng câu nói. Không đi ra bước đi này, liền vĩnh viễn không biết đáp án. Không có nói láo. Không có nói láo, Dạ Oanh khẳng định nói. Nghe tới quả thực khó có thể tin. Wendy khẩu khí thoáng buông lỏng một chút. Đối với vị này bằng hữu nhiều năm, nàng thật sự không nghĩ ra đối phương bắt nạt lừa lý do của chính mình. Phải à, Dạ Oanh tràn đầy đồng cảm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cộng thêm có năng lực nghiệm chứng, nàng ấy sợ cũng sẽ không nhanh như vậy liền hạ quyết tâm. Hiện ở hồi tưởng lại, chính như cùng Lô Răng ở tường thành vọng lâu trên đối với mình nói như vậy. Hắn quả thật rất ít nói dối. Gần 2 tháng chung sống bên trong, ngoại trừ ở băng mang công dụng trên hắn không có thành thật khai báo ở ngoài, còn lại đều làm Dạ Oanh hết sức hài lòng. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng không thèm để ý lần đó nho nhỏ lừa bịp. Nếu như đối với một cái mới quen không bao lâu xa lạ nữ phù thủy liền hoàn toàn mở rộng bí mật, đó mới làm người kỳ quái. Khuya hôm nay, đợi mọi người đều sau khi trở lại, ta muốn đưa cái này tin tức trọng yếu nói cho bọn tỉ muội. Nàng nhìn Wendy trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục mọi người. Làm trạng vạng tiến đến, ở bên ngoài bận rộn nữ phù thủy nhóm bắt đầu lục lục tục tục trở lại nơi đóng quân. Nhìn thấy Dạ Oanh an toàn trở về, tất cả mọi người rất vui vẻ, vây quanh hỏi hết đông tới tây, đã gặp các nàng trên cánh tay quấn quýt lấy màu trắng dây vải. Dạ Oanh cảm thấy tâm lý nặng trình trịch, thuận miệng trả lời mấy vấn đề sau. Nàng nhấc tay để mọi người im lặng hạ xuống. Sau đó là một đoạn thời gian hơi dài giảng dài. Nàng từ lẻn vào biên cương trấn bắt đầu nói chuyện, đến gặp gỡ Lô Răng, Anna cùng Nanawa, lại tới xây dựng tường thành, lắp ráp máy chạy bằng hơi nước, cuối cùng đến chống cự tà thú, cùng với Anna thành niên. Dạ Oanh từ trong lòng lấy ra vậy quyển, mạnh mẽ lấy cướp bóc tới máy chạy bằng hơi nước thiết kế đồ chỉ, chứng minh với mọi người chính mình cũng không phải đang nói dối. Hầu hết nữ phù thủy gia nhập cộng trợ hội sau qua hoàn toàn tách biệt với thế gian quãng ngày. Rất khó tưởng tượng ngoại giới sinh hoạt. Từng cái nghe được tập trung tinh thần. Ngày đêm đó Oanh nói ra Anna chưa gặp bất kỳ thống khổ. Bình yên vô sự vượt qua thành niên ngày lúc. Trong đám người nhất thời nổ banh nồi. Đây chính là quấy nhiễu nữ phù thủy cả một đời đại sự. Các nàng chịu đựng bụng ăn không no, y không chống lạnh sinh hoạt, chạy đến tuyệt cảnh sơn mạch bên trong tới, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Thánh Sơn. Nếu như thật như Sơn Ca từng nói, có một khối lãnh địa lãnh chúa nguyện ý tiếp nhận các nàng, đồng thời còn có thể khỏi bị tà ma phệ thể nỗi khổ. Chẳng phải là so Thánh Sơn chỗ ở còn hoàn mỹ hơn sao? Đang lúc này, trong đám người phân ra một con đường tới, một tên đầu đầy tóc lục, có hé mở hình rắn văn diện nữ phù thủy đi tới Dạ Oanh trước mặt. Tôn kính đạo sư, chào ngài, Dạ Oanh hướng về nàng khom mình hành lễ. Người tới chính là cộng trợ hội người sáng lập, Samahakala, ở hội bên trong. Bọn tỉ muội đều xưng hô nàng là đạo sư. Ta nghe ngươi nói những kia chuyện xưa. Nàng thanh âm khàn khàn mà trộ trống. Ngươi muốn nói cho mọi người chúng ta hiện tại làm đều là sai lầm sao? Không, đạo sư, những kia không phải chuyện xưa. Ý của ta là, được rồi. Nàng không nhịn được phất phất tay. Ta không biết ngươi lần này đi trước biên cương trấn gặp phải cái gì, có thể cho ngươi nói lời như vậy. Một vương tử lại đồng tình nữ phù thủy, quả thực cùng đồng tình ếch bình thường, buồn cười. Nàng cười lạnh xoay người, mở hai tay ra lớn tiếng hỏi, bọn tỉ muội, chẳng lẽ các ngươi đều quên những kia phàm nhân là làm sao đối phó các ngươi sao? Không đợi Dạ Oanh giải thích, nàng tiếp theo tố cáo nói, không sai, phàm nhân, đám kia hạng người vô năng giả mạo thần uy danh, đem lưỡi dao sắc cùng roi đối với cho phép chúng ta. Không có thần phạt chi thạch, bọn hắn dựa vào cái gì đem nữ phù thủy dẫm ở dưới chân? Năng lực của chúng ta không là tới từ ác ma, mà là thần linh ban ân, là thần linh đại hành chức quyền, không phải là giáo hội, mà là chúng ta, cộng trợ hội bọn tỉ muội. Sách cổ bên trong ghi chép Thánh Sơn chính là thần linh chỗ ở. Cái gì? Dạ Oanh quả thực không thể tin vào tai của mình. Tuy rằng nàng từ trước liền cho rằng cộng trợ hội đầu lĩnh tính cách có chút lạ tích, đối với tìm kiếm Thánh Sơn có vượt qua thường nhân chấp nhất, nhưng khoảng cách điên cuồng còn xa cực kỳ. Hakala tuy rằng không bằng Wendy như thế bình dị gần gũi, nhưng ít ra đối xử tỉ muội quan tâm là thật thiết mà thành khẩn. Nhưng không nghĩ tới, nàng càng như thế căm thù người bình thường. Nói như vậy, quá khứ mấy năm bên trong nàng vẫn ở kiềm nén cừu hận của chính mình cùng phẫn nộ. Cái gọi là không nhúng tay vào thế tục công việc chỉ là vì tích trữ lực lượng, để đổi lấy tương lai một ngày làm như lôi đình trả thù. Dạ Oanh thầm nghĩ, vậy bây giờ lại là cái gì làm cho nàng trở nên không muốn lại che giấu chính mình? Chẳng lẽ chúng ta đã phát hiện Thánh Sơn mở ra manh mối, chính như sách cổ bên trong ghi chép giống nhau? Chỉ cần lại quá 20 ngày, khi bầu trời đêm xuất hiện giọt máu hồng nguyệt, xuyên qua đảo kia từ dưới nền đất bay lên to lớn cửa đá lớn, chúng ta đem đến cuối cùng bỉ ngạn. Nàng quay người lại, nhìn thẳng Dạ Oanh, người bị phàm nhân lừa bịp. Chúng ta từ lúc sinh ra lên liền hoạt ở một cái khổng lồ trò bịp bên trong. Thành niên ngày khổ sở là thần linh đối với chúng ta tinh thần cùng sao sao thử thách. Chỉ có ý chí kiên định, người kiên cường bất khuất mới xứng thu được sức mạnh chân chính. Còn giáo hội, nàng cười lạnh hai tiếng. Một đám phàm nhân cũng dám mưu toan mượn thần linh danh nghĩa làm việc, bọn hắn sớm muộn cũng phải hạ địa ngục. Mà ngươi, hài tử, bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Hakala dừng một chút, quên mất ngươi nói những kia chuyện xưa. Ta có thể tha thứ ngươi vô tri cùng lỗi lầm, một lần nữa tiếp nhận ngươi là cộng trợ hội một thành viên. Cùng chúng ta một đạo, ở bên trong ngọn thánh sơn tìm được vĩnh hằng. Dạ Oanh tâm đã hoàn toàn lạnh đi. Khổ sở là thử thách. Những kia đang thức tỉnh ngày gặp phệ thể nỗi khổ, không thể chịu đựng được tỉ muội, đều là không đáng giá nhắc tới đào thải giả. Thuyết pháp này quả thực cùng giáo hội giống nhau như đúc. Mà chu vi nữ phù thủy nhóm lại có thể lộ làm ra một bộ nhận đồng biểu tình. Wendy cũng không có đứng ra. Nàng đột nhiên cảm giác thấy hứng thú buồn tẻ. Chớp mắt trước mắt tên này cộng trợ hội người sáng lập, nữ phù thủy nhóm người dẫn đường, đã biến thành người lạ. Nàng lắc lắc đầu, đã như vậy, ta sẽ dẫn đi nguyện ý theo ta rời đi tỉ muội, mà quyết định ở lại chỗ này. Chúc các ngươi may mắn. Ngay ở Dạ Oanh chuẩn bị cáo lui lúc, một trận nhẹ đâm nhói từ bắp chân nơi truyền tới. Nàng cúi đầu, phát hiện một con lóng lánh màu xanh lam đường nét hắc xà cắn ở nàng bắp đùi, trên đây là ma lực rắn. Vô thanh vô tức, có thể sử dụng nhiều loại độc tố. Samahakala quen dùng năng lực, tê liệt cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Dạ Oanh mở miệng muốn nói chút gì, nghênh tiếp nàng nhưng là một vùng tăm tối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?